Kính vạn hoa của cái chết. Chương 14, trở lại thế giới hiện tại. Góc truyện audio.com. Lâm Thu Thạch vẫn đang đi về phía trước, ngày càng dữ dội hơn. Một điều gì đó anh không thể mở mắt ra một chút. May mắn thay, chân đường cũng đủ bằng phẳng, không đến mức khiến anh quá khó khăn. Ngay tại Lâm Thu Thạch, anh tự hỏi mình muốn đi đúng lúc bao lâu. Ý nghĩ chợt cảm thấy si mê, anh theo phản xạ nhắm mắt lại đỡ bên tường, không nghĩ đến việc thực sự chạm vào cái lạnh như băng trên tường. Trời lạnh như băng, Lâm Thu Thạch mở mắt ra và nhìn rõ trước khung cảnh. Cổng đích thông thường, điểm đến bình thường của hộ gia đình, điểm đến được chiếu sáng rực rỡ từ đỉnh đầu nhỏ của đèn chụp. Lối đi xung quanh điểm đến giống như nơi này quen thuộc anh sắp đến nhà tôi có một hành lang trên sân thượng. Anh ấy đã trở về. Lâm Thu Thạch lúc này hơi mơ hồ. Không biết phải làm gì tiếp theo. Anh tự hỏi một lúc sau. Lấy ví di động ra. 7:77. Vào cuối tuần trong năm. Lúc 8 giờ tối. Khi đến nơi, ông rời khỏi thế giới để làm lễ. Lâm Thu Thạch nhớ rất rõ. 17 mương vào buổi tối, anh cùng bạn bè hẹn ăn tối, rồi chuẩn bị rời đi, đẩy cửa lại, thấy một cảnh khó diễn tả cảnh, bức tượng, trên bề mặt hành lang, điểm gia đình bình thường ban đầu, nơi đến, biến thành 12 tấm cổng sắt màu đen. Lúc đó, Lâm Thu Thạch là một mối đe dọa sẽ đến, anh ta ở trên hành lang đứng rất lâu, thậm chí còn nghĩ mình xuất hiện ảo ảnh. Nhưng cánh cửa sắt lạnh như băng, vô cảm, ở lại để nói với anh không phải là ảo ảnh. Lâm Thu Thạch quan sát một chút bốn phía, phát hiện ra rằng mặt khác có thể rời khỏi hành lang toàn bộ vị trí muốn biến mất. Ngay cả chính gia đình, trong bóng tối, hành lang liếc nhìn vô tận, lặng lẽ sâu thẳm như chính tâm hồn. Lâm Thu Thạch bắt đầu nếm trải ý định mang cánh cửa sắt ra. Tuy nhiên, trước cổng sắt, tài liệu phù hợp để thở hổn hển, cơ bản không thể chạm vào. Lâm Thu Thạch giống như một phiến đá của mục tiêu, đâm thẳng vào anh lần cuối kéo đĩa. Các môn đệ tự nhiên thư giãn tại điểm đến. Khi rơi vào mục tiêu khác trong chớp mắt, Lâm Thu Thạch cảm thấy cơ thể mình dường như bị kéo bởi một lực mạnh. Và rồi cả người rơi vào chủ thể giữa. Ngay sau đó, anh lập tức xuất hiện. Bây giờ tại điểm đến núi nhỏ đáng sợ trong làng, nhưng bây giờ, Lâm Thu Thạch đã trở lại hành lang của cô, anh ta ở lại một chỗ trong một thời gian dài, thậm chí còn nghi ngờ liệu anh ta vừa thực hiện một giấc mơ hay không. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, cơ thể anh chạm vào tay và túi quần, chính xác đã xuất hiện một cái đinh nhỏ của một cái đinh và nó để lộ màu trắng của tờ giấy. Lâm Thu Thạch ở đây là một khoảnh khắc cuối cùng xác định mà mục tiêu nhận thức được. Anh không thực sự mơ mộng, nhưng đã trải qua một lần so với cơn ác mộng vẫn muốn làm kinh hoàng câu chuyện cũ. Chuông điện thoại di động đột nhiên reo. Lâm Thu Thạch cầm lấy và thấy nó như một người bạn đánh điện thoại đích. "Uy, Lâm Thu Thạch, bạn đã làm gì?" Người bạn đúng tên Mai Khi. Là Lâm Thu Thạch, một đồng nghiệp, làm thế nào mà không có tầng dưới? Lâm Thu Thạch hốt hoảng một lúc, rồi phản ứng ở đây. Trong khi xuống lầu đợi anh xuống, hai người đi ra ngoài ăn, anh nhìn xuống hai người đang ríu rít ghi chú, phát hiện ra thời gian mới trong quá khứ cùng với nhau. Nếu lấy sự thật là thời gian chính xác để tính toán, anh ở trong ngôi làng mới chỉ chờ 15 phút. Lâm Thu Thạch, Vương Khi có một điểm kỳ quái. Làm thế nào bạn không nói gì? Ngô, không có gì cả, Lâm Thu Thạch nói, vừa nãy có chút chậm trễ. Tôi liền xuống ngay, Vương nói nó hoàn hảo. Mang điện thoại treo, Lâm Thu Thạch vội vã đi xuống lầu. Ngay bây giờ, chính đáng trong 7 tháng vào giữa mùa hè, nhiệt độ không khí nóng. Mặc dù tôi muốn được 8 giờ, nhưng ngôi đền thậm chí không xuống. Ngọn lửa đỏ đưa chân trời và làm tôi choáng váng màu sắc đẹp. Màu đỏ, có người trên đường vỗ cánh nhàn nhã trên cây quạt, tất cả đều tràn đầy sức sống. Lâm Thu Thạch buộc mình phải đuổi theo từ từ, ngô nghê khi đứng ở tiểu khu cửa, thấy anh ta đến đây và chạy thật nhanh theo hướng anh ta vẫy tay. Nói rằng hôm nay quá chậm, không biết đích đến vẫn nghĩ em quay về đâu. Là Trang Lâm Thu Thạch cười và không trả lời. Hai người họ đi lại và nói chuyện. Mục tiêu là một khu phố nhỏ nơi một cô gái điếm bị đốt cháy. Khi Ngô bực bội nói, Lâm Thu Thạch nhắm mục tiêu rất nhiều muỗi. Đứng nửa tiếng đã bị cắn mục tiêu vô cùng thảm khốc. Cũng tự tiết lộ mình là mục tiêu chính để Lâm Thu Thạch thấy. Lâm Thu Thạch cân nhắc một cái liếc mắt, màu rất nhiều anh không thể nhìn thấy. Vương Khi, chấm, nói dối, bạn vẫn chỉ trích tôi nhiều. Nếu không có điểm chống lại tôi có thể đợi bạn quá lâu không? Lâm Thu Thạch, anh đi đi khó khăn. Tôi mời khách vào buổi tối. Ngô Khi, tốt tốt, ý định nóng bỏng thực sự nóng này. Hai người dằn vặt, nói một cốc bia, ngay lập tức bắt đầu ăn và nói chuyện. Ngô hỏi Lâm Thu Thạch, bạn có thực sự cân nhắc việc từ chức với ông bà không? Lâm Thu Thạch, Vương rất kỳ quái, chuyện gì đã xảy ra với bạn tối nay? Không phải trong tình trạng, bạn đang bảo tôi đi ra ngoài không phải vì điều này. Lâm Thu Thạch uống một ngụm nước đá, nói, không có kinh doanh, đó là một cơn ác mộng cho một cơn ác mộng, đừng trì hoãn nó. Anh ta vẫn muốn chủ đề bên trong những gì đã xảy ra. Anh ta có loại định mệnh mơ hồ được mong đợi. Điều này thậm chí sẽ không kết thúc. Nga, Vương nói, người gần nhất trong tiểu bang của bạn thực sự không tốt. Bạn đã kiểm tra bệnh viện chưa? Lâm Thu Thạch nói, đã kiểm tra, báo cáo thậm chí không được đưa ra. U Khi thở dài, chúng tôi đi à, rất dễ gặp người bất hạnh. Tiền trong vài tháng để từ bỏ mục đích mà bạn biết đi. Giống như là vì thiếu cái chết bất ngờ. Lâm Thu Thạch nói, An, hai người chính trò chuyện. Ngoài việc đột nhiên bị truyền đến một trận chiến kịch tính. Như thể có một tai nạn xe hơi như một đặc quyền. Cái này thiêu dụi con điếm sát đường mở ra. Bên ngoài là con đường chính. Thực khách nghe thấy tiếng người đứng dậy. Có người chặn đầu hướng ra ngoài tầm nhìn. Khi vị trí Ngô dựa trên bài hát, anh liếc ra ngoài cửa sổ, ngạc nhiên nói, chúng ta hãy đi ô tô. Lâm Thu Thạch đứng dậy và đi theo mọi người đến mép cửa. Một cư dân của một chiếc ô tô đâm vào cốp xe phía trên. Chiếc còn lại có mục tiêu tốc độ và không biết bao nhiêu lần. Chiếc xe đầu tiên đã bị ba người đâm phải, lái xe ra khỏi phòng để sợ là rất nhiều tốt và xấu. Bên cạnh việc hỗ trợ đánh bại 120, xe cảnh sát và xe cứu thương rất nhanh đã đến đây. Khi hóa chất này biến thành một tâm hồn lớn, một bên của khung cảnh nhộn nhịp vừa ăn vừa nướng trong lòng. Ăn điểm đến ngon lành, nói, người này khẳng định siêu tốc độ, chiếc xe đầu tiên có thể đột nhập vào đức tính này. Tốc độ bạn phải có 100 mã, Lâm Thu Thạch không đồng ý, đây là khu vực nhộn nhịp. Làm thế nào để khai báo cả trăm mã? Trường hợp tại thời điểm này là cả năm của phong cách cao. Trong đó chiếc xe là nơi. Không quá nhiều để tuyên bố loại tốc độ này. Không biết, Vương Khi anh nói, đừng nhìn, quay lại, anh ở đây để nướng cá. Lâm Thu Thạch gật đầu và gật đầu. Quay lại trước mặt anh. Quay lại xe tải địa phương để thoáng thấy. Cái nhìn thoáng qua này khiến anh nghĩ rằng mình đã nhầm. Cái kia là một tai nạn xe cá nhân ngay khi cảnh sát trong phòng điều khiển nhấc ra. Cơ thể là một vệt máu mơ hồ, nhưng trên mục tiêu của quần áo kết hợp, khiến Lâm Thu Thạch cảm thấy có được một số phần quen thuộc. Anh cẩn thận nhớ lại nó một lúc, cuối cùng cũng nghĩ về chính mình, người đã từng gặp cơ thể này. Ngay khi đến làng làng, mọi người thậm chí không thay quần áo mùa đông, họ dường như có một cơ thể mặc một chiếc. Lâm Thu Thạch nhớ rõ tên kia, hình như gọi Trương Tử Tùng. Lâm Thu Thạch bỗng cảm thấy toàn thân run lên. Anh không dám tiếp tục nhìn, quay sang Thiêu và Điếm, nhưng anh không đành lòng ăn gì. Vương Khi, bạn đang làm gì? Cả đêm giống như đi đến một đêm cổ tích. Lâm Thu Thạch lắc đầu. Vương Khi nào, miễn là bạn có móng tai. Chàng trai thân thiện muốn chạm vào một chút, và được phản xạ né tránh bởi Lâm Thu Thạch. Wow, bạn đã thay đổi, tất cả các bạn đã khiến tôi chạm vào đích trước đó. Lâm Thu Thạch, nói dối tôi, để tôi chạm vào thứ gì đó. Vương Khi, bạn đã quên đêm đó. Lâm Thu Thạch biết Ngô Khi anh bắt đầu chuẩn bị nghỉ hưu vì vượn. Lao tới và đánh anh bằng lời. Cho thấy có vẻ như tai vừa đến. Bị đau, sợ giấu vân tay bẩn. Ngô Khi anh vừa bỏ cuộc lúc này. Anh vẫn có một điểm quan tâm. Nói với bạn rằng vì anh muốn đánh một cái đinh. Đó có thể là một phép tính của cuộc trò chuyện không? Lâm Thu Thạch, ai là người cố gắng tìm đàn ông và phụ nữ để thương lượng và yêu bạn? Vương lúng túng nói, đừng như vậy trực tiếp. Tôi hơi lo lắng, được chứ, Lâm Thu Thạch vô tình nói. Nico, hai người họ cười và cười, thấy rằng bầu trời sẽ tối đen. Nếu là một ngày bình thường, Lâm Thu Thạch thấy bầu trời đen dường như không sao. Nhưng hôm nay cô trở về từ địa phương khác. Thấy bầu trời tối luôn cảm thấy hoang mang. Huống chi là nhớ, tờ giấy đạt được mục tiêu của nó. Ngay lập tức đưa ra cơ thể khó chịu. Nghĩ rằng anh muốn quay lại sớm một chút. Ngô Khi không có trở ngại. Dặn Lâm Thu Thạch phải ngoan ngoãn và nghỉ ngơi. Nói rằng khuôn mặt gần nhất của anh thật là nhục nhã. Hai người sau đó đến cửa phụ để nói lời tạm biệt. Lâm Thu Thạch vội vàng về nhà. Đào chìa khóa, mở cửa, Lâm Thu Thạch vào nhà sau. Nhẹ nhàng thở ra, anh mở phòng khách với mục đích là đèn. Thấy rằng gia đình mục tiêu miêu tả cây hạt rẻ ngoan ngoãn ngồi ở đích đến bí ẩn. Về phía anh, mục tiêu đã khóc, hạt rẻ, Lâm Thu Thạch bước tới nghĩ về việc ôm lấy nó. Cây hạt rẻ quay lại, để lộ sự ghét bỏ của mục tiêu phản kháng sau khi tự lắc mông. Lâm Thu Thạch. Hạt rẻ, làm một cái rùa, hạt rẻ, nó nhẹ nhàng di chuyển mục tiêu để nhảy tới Lâm Thu Thạch để anh ta thao túng mục tiêu để khắc họa khuôn mặt phía trên. Từ trên cao nhìn vào đích đến để thấy mình là chủ nhân. Không được ôm, Lâm Thu Thạch thở dài. Cây hạt rẻ là con trai 2 tuổi của sư tử. Mặc dù thoạt nhìn trông nó hơi oai phong, nhưng tính cách phi thường rất tốt, nhu cầu hàng ngày thuận lợi. Lễ hội ồn ào, Lâm Thu Thạch rất thích bảo vệ con người. Nhưng gần nhất tôi không biết tại sao lại thế này. Cây hạt rẻ bắt đầu ghét Lâm Thu Thạch. Không những không được mang mà còn để anh ta dựng một cái bánh đà nhĩ ngay cả khi đang thở. Nếu Lâm Thu Thạch có ý định âu yếm, khẳng định khác là một mục tiêu thực sự. Lâm Thu Thạch thực sự tuyệt đẹp, không phải vì nó là gì. Hôm nay cây rẻ, thái độ tốt và xấu rất tốt. Không dành cho Lâm Thu Thạch, vuốt, và thở dài, Lâm Thu Thạch thấy nhà mình là nhà nguyên thủy, quyết định đi trước và rửa sạch, làm cho anh ta đếm tác giả nêu suy nghĩ của mình. Những người khác, trở về thế giới hiện tại, chúng ta phải hoàn hảo để tận hưởng cuộc sống của con người. Lâm Thu Thạch, đâu là điểm đến mơ ước lớn nhất? Lâm Thu Thạch, ngay lập tức, mèo, Nguyễn Bạch đã hăng hái nhiệt tình với các khóa kéo. Bạn không thể đến, bạn có thể tôi, Lâm Thu Thạch cách chương.